Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1172, chương 1168 người là thực yếu ớt. Nguyên bản canh giữ ở China phòng bệnh bên ngoài hai người tiến vào. Thấy đó là cái này cảnh tượng, China nằm ở trên giường bệnh. Lớn lên miệng, hai mắt bị băng gạc che khuất. Nếu nàng hiện tại có mắt nói, nhất định là đồng tử khuếch tán. Bị dọa tới rồi cực hạn. Tâm điện giám hộ nghi thượng điện tâm đồ sở hữu chỉ số đều bày biện ra một cái thẳng tắp bộ dáng. Thực hiển nhiên, người đã chết, hiện giờ trong phòng chỉ có hai người. Quý hiến nghênh cùng đi theo người của hắn. Cái này kêu người tưởng không nghi ngờ đều khó. Nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ hiểm nghi. Quý hiến nghênh buông ra đặt ở cửa tủ thượng tay. Hết thảy giải thích đều có vẻ tái nhợt mà vô lực, loảng xoảng. Cửa tủ mang lên, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Tiến vào hai người nhanh chóng quyết định. Một cái kêu tới bác sĩ đi cứu giúp China. Một người khác còn lại là đứng ở tại chỗ. Ngăn cản quý hiến nghênh cùng áo tím nam tử, quý gia chủ. Còn hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một lời giải thích. China phòng bệnh hỗn loạn. Nhan bạch là nhìn không tới. Nàng ngồi thang máy đi trước chính mình nơi tầng lầu. Thang máy dừng lại lúc sau. Một cái bác sĩ thần sắc vội vàng tiến vào thang máy. Bên người tiểu hộ sĩ còn lại là kỳ quái dò hỏi bác sĩ, Lý bác sĩ. Làm sao vậy? Như vậy khẩn cấp đi ngoại khoa làm cái gì? Ai? Hình như là tân chuyển vào ngoại khoa cái kia người bệnh đã xảy ra chuyện. Kiểm tra nói là bị hù chết. Sinh mệnh triệu chứng đã không có. Ta đi xem, cũng không biết có thể hay không cứu giúp trở về. Bác sĩ mở miệng trả lời, lắc lắc đầu, ninh mày, trên mặt đều là ưu sắc. Làm bác sĩ, tự nhiên là đem người bệnh sinh mệnh đặt ở đệ nhất vị. A, kia không phải ngày hôm qua cái kia người bị hại. Tiểu hộ sĩ kinh hô, đại khái là bởi vì China tiến vào bệnh viện bộ dáng quá thảm. Cho nên trên cơ bản đều đối này có chút ấn tượng. Nhan bạch nghe hai người đối thoại, ngước mắt nhìn liếc mắt một cái hai người. Ngay sau đó đi ra cửa thang máy khẩu. Trên mặt một mảnh tự nhiên. Gọi người nhìn không ra. Làm ra này hết thảy người khởi xướng là nàng. 114 vẻ mặt mộng bức phiêu ở nhan bạch bên người. Nó cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng. Tại sao lại như vậy? Vừa mới nhan bạch làm sự tình rất đơn giản a, chỉ là tiến vào China trong phòng, cùng nàng nói mấy câu liền rời đi. Chính là này như thế nào sẽ đã bị hù chết đâu. Nhan bạch lúc này đây nhưng thật ra hảo tâm giải thích cho 114 nghe. Nàng vừa đi hướng chính mình phòng bệnh, một bên ở trong đầu cùng 114 đối thoại. Người a là thực yếu ớt sinh vật, đặc biệt là ở cực độ sợ hãi lúc sau. Trước mắt cái gì đều nhìn không thấy dưới tình huống. Ở một chút cho chính mình tâm lý ám chỉ dưới. Cuối cùng yêu cầu cuối cùng một chút cân lượng áp đi lên. Tâm lý liền hoàn toàn hỏng mất. Nhan bạch đôi mắt tối tăm. Phảng phất mới vừa rồi làm những chuyện như vậy bất quá là một cái thú vị tâm lý trò chơi thôi. Nàng cái gì đều không có làm đâu. 114 nghe nhan bạch nói, thực mau liền lĩnh hội đại khái sao lại thế này. China đêm qua đã trải qua nhan bạch cùng bạch mặc hai người sự tình lúc sau. Tâm lý nguyên bản liền gặp phải sụp đổ đi. Đối với nhan bạch cũng hoặc là bạch mặc đều sợ hãi đến tận xương tủy. Thần kinh vốn là độ cao khẩn trương gặp phải hỏng mất lúc này. Nhan bạch xuất hiện ở nàng trước mặt. Nói cho China, chính mình sẽ không thương tổn nàng. Còn sẽ vẫn luôn bồi nàng. Làm nàng không như vậy cô độc. Liền ở ngăn tủ chung vẫn luôn nhìn nàng, China là nhìn không thấy đồ vật. Nguyên nhân chính là vì đôi mắt nhìn không thấy. Đầu liền sẽ tự động đi bổ khuyết hình ảnh. Đại khái ở nhan bạch sau khi đi. China cảm giác chung, ngăn tủ chung, nhan bạch giống như ác quỷ đôi mắt vẫn luôn nhìn trộm nàng. Hết chương.